1241, bị chơi hư hai nữ. Nữ nhân này thực sự cực kỳ thích hợp cùng nàng cùng nhau đánh một pháo. A một cái trước mắt, Lưu Húc động lòng. Hắc, cậu bé, nghĩ đến một pháo sao? A Lưu Húc hoài nghi mình là không phải mới vừa rồi uống nhiều rượu quá, hiện tại đột nhiên xuất hiện huyên thính. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút Alexander. Ảm bờ giỏ xì ô, nghiêm túc hướng về phía nàng nói ra, ngươi vừa rồi tại nói với ta nói đúng, lẽ nào ngươi không muốn sao? Ảm bờ giỏ xì ô nói liền cũng làm xong rồi trên ghế salon, vẻ mặt nói thanh tú nghi hoặc nhìn Lưu Húc. Nàng một tay lại sờ về phía hắn gò đồng đảo cơ bắp, cái tay còn lại sờ về phía Lưu Húc yếu hại vị trí. Hoa A, xem ra cái này con ổ ngổ thú cũng bắt đầu muốn tìm mụ mụ A đương nhiên, ta muốn nó hiện tại liền cần một người tới yêu yêu một cái này tiểu gia hỏa. Chúng ta đi trên lầu A. Ảm bờ giỏ si ô đối với Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc lúc này cũng không khách khí trước sờ soạn một cái, nàng khẩn thực tiểu đồn cùng kiên đỉnh hai ngọn núi. Quả nhiên cái này xúc cảm, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp A. Vận động hệ nữ hài cộng thêm bắp thịt hệ, thực sự khiến người ta rất có kích tình. Nói liền hướng về phía Ảm bờ giỏ xì ô nói ra, ok, cái kia nhanh một chút ta hiện tại sắp không kịp đợi. Nói xong, Ảm bờ giỏ xì ô tiểu bung ra Lưu Húc, mang theo hắn đi tới nữ sĩ toilet. Nàng đi vào trước nhìn một chút, phát giác không có người nào, mới có gọi Lưu Húc đi vào, đồng thời nhanh chóng giữ cửa khóa. Lưu Húc thì tại nàng khóa chặt cửa thời điểm, trực tiếp đem nàng bế lên. Ảm bờ giỏ xì ổ cũng thuận thế giống như một con gấu túi tựa như, bám vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc cùng Ảm bờ giỏ xì ổ ở bên trong phòng vệ sinh đánh một pháo phía sau, đồng nhiên thời thần thanh khí thoải mái lên, đem vừa rồi bị đầy bụng tử hỏa khí đều tiết không sai biệt lắm. Hai người ở bên trong phòng vệ sinh mỗi người thanh lý một chút, miễn phải đi ra ngoài phía sau trên người có cổ mùi lạ. Lưu Húc chính mình vội vàng không sai biệt lắm, hắn đi tới hướng về phía Ảm bờ giỏ xì ổ vừa sờ vừa bóp một hồi lâu, lại là trêu chọc nhìn nàng nói ra. Không ngờ tới, ngươi chính là cái tiểu như đầu, thật là một khả ái tên. Ảm bờ giỏ xì ô đánh rớt Lưu Húc tắc quái tay, sáng giọng, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có một cây xúc xích bự, còn có đừng lại gọi tiểu như đầu, ta chán ghét tiếng xưng hô này ok, không có vấn đề, bất quá lại cho ta xem cái này khả ái vật nhỏ. Tới, đến ba ba tới nơi này nói, Lưu Húc nắm bắt của nàng gò đồng đảo bộ phận, bắt đầu diễn lên tình cảnh kịch, tiếp lấy hai người lại hồ nháo một biết thời gian, rồi rời đi buồng vệ sinh. Đi ra bên ngoài. Lúc này tình cảnh bên ngoài cũng là vui na o phi phàm, đám nữ nhân này chợt bắt đầu nam nhân từ thiện đấu giá hội. Mấy người phụ nhân có lòng đem mang tới nam nhân, đưa tới bàn đấu giá, sau đó để phía dưới coi trọng người của hắn, vì hắn bắt đầu đấu giá, còn muốn mua lại, nàng kia là có thể sở hữu người đàn ông này, 2 giờ quyền sử dụng. Còn như 2 cái giờ này làm sao sử dụng nói, vậy cây cải củ cải trắng cái có chút yêu. Đây cũng là nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí sống. Ngươi muốn thật muốn cầm lấy đi làm ấn sờ bổng sử dụng, vậy chỉ cần người nam nhân kia không có vấn đề, hai người làm nhưng chính là có thể, liền cái này sử dụng vấn đề tạo thành hậu quả, đương nhiên là chính mình phụ trách. Mà Lưu Húc vừa rồi đáp ứng Nỉ Kỳ, nói là đến lúc đó hắn trong buổi họp đài, mà Nỉ Kỳ thì sẽ đem hắn chụp được tới. Lúc này đứng ở trên đài đương nhờ mở đầu giá sư chính là Pazi, lúc này trên tay nàng mang theo một khảm đầy nước chui bao tay, một tay còn cầm cái đấu giá chủ y. Mà đứng ở bên cạnh nàng là muội muội của nàng, cũng chính là Nỉ Kỳ, thì đang cầm một tờ giấy nhỏ, hướng về mọi người giới thiệu nàng bên phải người đàn ông này chỗ tốt. Chỉ là bên trong này viết có điểm khôi hài. Không ngừng người ở dưới đài nghe xong vui cười không lấy, liền trên đài Nỉ Kỳ cũng cười đọc đức quảng. Rất nhanh Nỉ Kỳ cũng nhìn thấy Lưu Húc, bị lấy con mắt hướng về phía hắn chớp chớp con mắt, Lưu Húc cũng cười cho Nỉ Kỳ một cái đáp lại. Dưới đài mấy người từ lên giá 100 đô la Mỹ, dần dần thét lên 5000 USD. Tiếp lấy giá thị trường lại đang tiếp lấy đi cao. Đặc biệt một người dáng dấp nhất bàn nữ nhân, ra được 9000 đô la Mỹ thời điểm, Lưu Húc bén nhạy nhìn thấy, đàn ông kia khỏe miệng co quắp một cái trán cũng hơi có thể chứng kiến vết mồ hôi. Bất quá trên đài người nam nhân kia vận khí cũng không tệ lắm, chí ít hắn người bạn gái kia không co quăng đi hắn, cuối cùng tìm 30.100 Mỹ kim, bắt hắn cho đánh về bên cạnh mình, mà nam cũng chưa từng có lấy phút chốc, muốn cùng với chính mình bạn gái là thế nào hấp dẫn hắn. Hai người nếu không có người bên cạnh ôm kỳ lên, tiếp lấy mọi người cũng cực kỳ đúng lúc đưa tiếng vỗ tay. Qua một hồi, Lưu Húc ra sân. Cái này vì châu Á tới tiên sinh, chính là của chúng ta Nỉ Kỳ tiểu thư kính dâng. Đối với hắn 2 giờ quyền sử dụng, nàng ra giá 100 đô la Mỹ, ha ha. Pazi đầu tiên là nở nụ cười, vô đỉnh tiểu gò đồng đảo bộ phận, nhất thời dưới đài chúng nam nhân nuốt nước miếng một cái. Dưới đài, các nữ nhân đấu giá bắt đầu rồi, thế nhưng Nỉ Kỳ thủy chung bất vi sở động. Lưu Húc liên tục cho nàng nháy mắt ra dấu, thế nhưng nàng lại không có trả lời. Khanh khách Pazi yêu kiểu cười rộ lên, MC là không thể tham gia đấu giá Lưu Húc xui xẻo, bị tính kế. Đã như vậy Lưu Húc dậm chân ra, trang diện ầm ầm, hắn đầu tiên là một cái vỗ tay vang lên, sau đó toàn bộ đại sảnh đều sợ xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Nỉ Kỳ trừng lớn con mắt, lúc đầu nào náo động đấu giá hội, toàn bộ an tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người dường như bị làm định thân nguyên rủa, trở nên nhãn thần dại ra, vẫn không núp ních. Ngươi làm cái gì? Ba Di vẻ mặt không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Một điểm nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lưu Húc cười duỗi tay ôm lấy Nỉ Kỳ cùng Ba Di hai tỷ muội eo nhỏ nhắn, chỉ một lúc, tiêu thất ở trong đại sảnh, ở ba người sau khi biến mất, toàn bộ đại sảnh lần nữa trở về hình dáng ban đầu, nhưng là đã không thấy ba vị nam nữ chủ giác thân ảnh. Phong cho tổng thống bên trong. Ba Di cùng Nỉ Kỳ lại là như thế nào khàn cả giọng, cũng đỡ không được Lưu Húc cự đại hỏa lực, mà kết quả cuối cùng, chính là hai người ở một đêm này, trực tiếp bị chơi hỏng. Đúng vậy, triệt triệt để chơi đùa phá hủy.